Khủng bố sống lại, chương 264, quỷ nhãn cảnh sát hình sự thượng tuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này cũng không có đèn sáng a, khi Dương Gian lần nữa về tới Quan Giang tiểu khu, phát hiện nơi này thành khu kỳ địa phương đồng dạng u ám một mảnh, không có một chút xíu ánh đèn sáng lên. Xanh đen vẻ lo lắng bao phủ nơi này, tựa hồ cũng đem cuối cùng này một khối địa phương an toàn nuốt chửng lấy. Tại hắn chết trong khoảng thời gian này hết thảy như theo dự liệu như thế tiến hành, không có ngoài ý liệu kỳ tích xuất hiện, còn tưởng rằng cảnh sát hình sự tổng bộ bên kia bao nhiêu sẽ nghĩ ra điểm biện pháp, hiện tại xem ra quả nhiên hết thảy vẫn là được dựa vào chính mình. Đèn không có sáng, cái này cũng không có nghĩa là những người cũng đã kia chết rồi, chỉ ít an toàn phòng người không có khả năng chết. Mang theo ý nghĩ này, Dương Gian xe đứng tại cổng. Giờ phút này phòng ở bên ngoài đại môn đóng chặt, từng cái tầng lầu màn cửa kéo lên, không nhìn thấy tình huống bên trong, cũng không cảm giác được bất cứ người nào khí, nghiễm nhiên một bộ âm u đầy tử khí dáng vẻ. Đây cũng là tốt nhất tình huống đi, Dương Gian nhìn thoáng qua, ngược lại có mấy phần yên tâm. Nếu như nơi này xuất hiện ngoài ý muốn không có khả năng còn như thế bình thường, nếu là cửa lớn rộng mở kính cửa sổ vỡ vụn ngược lại chứng minh khủng bố đã xâm lấn nơi này, người ở bên trong hơn phân nửa là đã ngộ hại. Hắn mang theo quỷ kính không nhìn cửa lớn ngăn cản đi vào. Trước đem cái này vô cùng trọng yếu quỷ kính phong tới lầu 5 khóa tiến gian phòng bên trong, bảo đảm tiếp xuống hành động thứ này sẽ không di thất. Người người trên thân loại kia vung đi không được thi xuống. Dương Gian không thể không thay quần áo khác đi tầng 3 bể bơi tắm rửa một cái, đem vị này nói khô trừ. Nhưng không có, trên người hắn y nguyên có loại này thi số vị, chỉ là trở thành nhạt rất nhiều, trên tay thi ban y nguyên vô cùng rõ ràng, cũng không có bởi vì hắn phục sinh mà giảm bớt. Dương Gian nhíu nhíu mày, thân thể tình huống biến thành cái dạng này nói thật hắn cũng không cao hứng lắm, bởi vì những bệnh trạng này đều để hắn tại hướng người chết bên kia dựa vào, hắn vẻn vẹn chỉ là còn bảo lưu lấy ý thức của mình mà thôi, nếu như ngay cả ý thức đều biến mất đoán chừng hắn cùng chân chính quỷ không có khác gì. Ai, chợt hắn đã nhận ra cái gì, chỗ ngực da thịt vỡ ra, một con quỷ dị con mắt tản ra màu đỏ ánh sáng, nháy mắt bao phủ đi qua. Vẻ lo lắng bị đuổi tản ra, thay thế chính là một mảnh tinh hồng. Quỷ vực nháy mắt liền mở ra, vẻn vẹn chỉ là dùng một con quỷ nhãn. A, có người giật nảy mình, sau đó run rẩy nói. Là Dương Gian A, ta là Trương Lệ Cầm, lần trước bán xe cái kia tiêu thụ. Không cần nàng nói, tại Dương Gian mở ra quỷ vực đưa nàng bao trùm thời điểm liền đã biết kết quả. Giờ phút này Trương Lệ Cầm run rẩy tránh tại cửa ra vào, cầm điện thoại di động dùng cái kia còn thừa không nhiều lượng điện mở ra đèn pin hướng nơi này chiếu tới. Nàng sắc mặt tái nhợt, thần sắc tiêu tụy, nguyên bản một đầu mái tóc đen nhánh, lộn xộn khô héo, nghĩ là một cái bà điên, hoàn toàn không có lúc trước cái loại này thành thục nữ nhân phong vận. Một người ở lại đây 7 ngày, cả ngày nơm nớp lo sợ lấy chung quanh khả năng có quỷ xuất hiện, loại này tinh thần dưới áp lực không có điên rơi nàng đã coi như là rất tốt. Người còn sống, không sai, ta còn tưởng rằng ngươi khả năng đã chết. Dương Gian nói, ta không sao, ta nghe được có người đi lầu 5, ta liền biết có thể là ngươi trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta một mực chờ đợi ngươi trở về. Trương Lệ Cầm căng cứng thần kinh đột nhiên thư giãn xuống, cả người co quắp ngồi trên mặt đất nghẹn ngào khóc lên. Giống như là một cái không nơi nương tựa tiểu hài đột nhiên tìm được nhà giống nhau. Dương Gian không có an ủi nàng, chỉ là nói. Cái này sự kiện linh dị nên kết thúc, ta sẽ đi giải quyết nó, từ giờ trở đi các ngươi đều sẽ không có việc gì, giúp ta cầm quần áo tới, ta tắm rửa xong. Trương Lệ Cầm sờ lên nước mắt vội vàng đứng lên, nàng cầm điện thoại chiếu chiếu. Cầm cái kia bộ y phục. Cảnh sát hình sự chế phục, Dương Gian nói, Trương Lệ Cầm rất mau tìm đến cái kia một bộ còn chưa xuyên tân chế phục. Dương Gian một bên lau sạch lấy trên người nước, một bên từ bể bơi ở trong đi ra. Những vật kia tiến trong phòng không có, ta không biết, Trương Lệ Cầm cầm quần áo đi tới. Ta một mực trốn ở lầu 4, rất sợ hãi, bất quá không có nghe được động tĩnh gì, đến là nghe ra đến bên ngoài có người kêu thảm, không biết là ai phát ra tới. Vậy liền điều tra thêm nhìn. Dương Gian ánh mắt khẽ động, bao trùm trong phòng hồng quang lập tức hướng về bên ngoài lan tràn đi. Thời gian một cái nháy mắt, hồng quang liền bao trùm cả tòa nhà, nhưng mà này còn không có đình chỉ, hồng quang càng là hướng về tiểu khu bên ngoài chậm rãi lan tràn ra, vẻn vẹn 3 giây đồng hồ không đến thời gian, toàn bộ tiểu khu đều bị hồng quang bao phủ ở bên trong. Quan Giang tiểu khu lớn bao nhiêu? Ở bên trong xuất hành đều phải lái xe, xem như đại xương thành phố lớn nhất một cái tiểu khu tính đến còn chưa khai phát xong địa phương, trong cư xá tung hoành vượt qua 5 cây số. Diện tích lớn như vậy, quỷ vực lại có thể đem toàn bộ bao trùm. Mà cái này, tựa hồ còn không phải Dương Gian cực hạn. trong phòng không có quỷ, nhưng là trong cư xá lại có, mà lại số lượng còn không ít. Dương Gian lập tức liền thông qua quỷ vực hiểu rõ toàn bộ tiểu khu tình huống. Nguy hiểm như vậy, Trương Lệ Cầm run lên, Dương Gian nói, không tính nguy hiểm, số lượng này nên tính là ít, nếu như đặt ở trung tâm thành phố tình huống liền hoàn toàn khác biệt hả? Bên ngoài tựa hồ có chút tình huống, ta đi ra ngoài một chuyến. Vậy ta đây. Trương Lệ Cầm nắm lấy cánh tay của hắn ngẩng đầu một mặt bất an nói. Đương nhiên là ở chỗ này, chung quanh đây quỷ ta sẽ toàn bộ khu trừ rơi, ngươi hiện tại là an toàn. Dương Gian nhìn xem nàng, thật sự nói. Vậy ngươi, sớm một chút sẽ đến. Trương Lệ Cầm do dự buông lỏng tay ra. Dương Gian chỉ là nhẹ nhàng ứng tiếng, mặc chế phục hắn, đem vệ tinh định vị điện thoại treo ở trước ngực, sau đó khai thông liên tuyến. Bên trên treo cổ tự sát trước đó nói, tiếp xuống chỉ có thể hắn liên hệ cảnh sát hình sự tổng bộ, tuyệt đối không thể tổng bộ liên hệ hắn, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ta là quỷ nhãn cảnh sát hình sự Dương Gian, hiện trên chính thức tuyến. Nói một câu, Dương Gian bước về trước một bước, sau đó người liền đã biến mất tại nguyên địa. Giờ phút này, cảnh sát hình sự quốc tế châu Á phân bộ thông tin trong phòng. Kéo Dương Gian Phúc Lưu Tiểu Vũ có một gian tự mình đặc hữu làm việc phòng, đồng thời 24 giờ có người không gián đoạn luân phiên trông coi, bảo đảm bất cứ lúc nào nơi này đều có người kết nối đáp lại. Hiện tại là giữa trưa, vừa mới đến phiên Lưu Tiểu Vũ trực ban, giống như hôm qua, nàng ngồi tại trước bàn, khô khan trông coi thông tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vốn cho rằng hôm nay lại là đồng dạng, cái gì cũng không có phát sinh. Nhưng là theo một tiếng sàn sạt dòng điện tiếng vang lên, một cái lãnh đạm thanh âm từ phát thanh khí bên trong truyền ra, đúng là biến mất trọn vẹn 7 ngày Dương Gian. Lưu Tiểu Vũ lập tức mở to hai mắt, mãnh đứng lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Dương Gian đã hạ tuyến 7 ngày, phía trên đều suy đoán Dương Gian có lẽ đã chết rồi, bây giờ thế mà lần nữa thượng tuyến. Là ta nghe nhầm a, nàng cho là mình khô tỏa quá lâu, tinh thần xuất hiện vấn đề, thế nhưng là khi nàng nhìn chằm chằm cái kia thông tin trên đài sáng lên đèn tín hiệu lúc, hoàn toàn có thể khẳng định Dương Gian bên kia vệ tinh định vị điện thoại khai thông thượng tuyến. Dương Gian thượng tuyến, Lưu Tiểu Vũ quỷ kêu một tiếng, vội vàng chạy ra thông tin phòng. Rất nhanh tin tức này như bị điên, tại nội bộ truyền bá ra. Cái gì, cái kia đại xương thành phố quỷ nhãn cảnh sát hình sự Dương Gian thượng tuyến rồi. Hắn không phải đã biến mất 7 ngày rồi sao? Nhanh đi liên tuyến đại xương thành phố trung tâm chỉ huy. Quá tốt rồi, cái kia Dương Gian thượng tuyến, đại xương thành phố sự kiện có chuyển cơ. Trong tổng bộ truyền đến từng cái tiếng kinh hô, nhưng rất nhanh tin tức này nhưng lại bị ép xuống, rất nhiều nhân viên công tác nhận lấy cảnh cáo, bởi vì Dương Gian tồn đang căn hệ trọng đại, hiện tại vẫn chưa tới công khai thời điểm, liền xem như tại nội bộ cũng chỉ có thể là ít biết. Vẻn vẹn 5 phút không đến. Dương Gian thượng tuyến tin tức truyền đến đại xương thành phố lâm thời trung tâm chỉ huy. Dương Gian thượng tuyến rồi, tin tức này có đáng tin. Phó Bộ trưởng Tào Duyên Hoa nghe được tin tức này về sau lập tức mở to hai mắt. Phi thường có thể dựa vào, lúc ấy tiếp tuyến chính là Lưu Tiểu Vũ, đây là ngay lúc đó thu nhận. Có nhân viên công tác phát hình một đoạn thu nhận, chỉ có đơn giản một câu ta là quỷ nhãn cảnh sát hình sự Dương Gian, hiện trên chính thức tuyến. Nhanh, sốt ruột hội nghị khẩn cấp. Tào Duyên Hoa cũng không bình tĩnh, lập tức giống nói. Tranh thủ thời gian thông chi phía trên, muốn thực hành bước thứ hai kế hoạch mặt khác, để cứu viện trung tâm chuẩn bị tham dự cứu viện, tranh thủ thời gian dựng nạn dân an trí trung tâm, để Triệu Kiến Quốc đi điều động những cảnh sát hình sự kia làm tốt tiến vào đại xương thành phố chuẩn bị. Bộ trưởng, đây có phải hay không là hơi gấp một chút? Hiện tại chỉ là Dương Gian thượng tuyến, đại xương thành phố sự kiện còn chưa kết thúc. Nhân viên công tác sửng sốt. Đây là Vương giáo sư tại an toàn phòng chế định phương án, một khi Dương Gian thượng tuyến lập tức chấp hành, không cần xin chỉ thị phía trên đã đồng ý qua, xảy ra vấn đề gì từ ta toàn bộ phụ trách. Đúng, Bộ trưởng, nhân viên công tác lập tức chạy trước rời đi. Tào Duyên Hoa giờ phút này có chút kích động lên, bởi vì Vương giáo sư nói qua, một khi Dương Gian bên kia có tin tức liền mang ý nghĩa đại xương thành phố sự kiện có 7 thành đã bên trên tỷ lệ giải quyết, có thể bắt đầu chuẩn bị cứu viện. Đương nhiên, nếu như không có thượng tuyến, đại xương thành phố mang ý nghĩa luân hãm, có thể tiến hành phong tỏa. Dương Gian không biết mình một thông điện thoại tại ngoại giới sẽ có dạng này lớn phản ứng. Hắn giờ phút này xuất hiện ở tiểu khu một tòa đại lâu lầu cao nhất quan sát phía dưới tiểu khu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng quang bao phủ, dấu kín tại chỗ tối tăm khủng bố thân ảnh không chỗ che thân. Vương Bân hắn sau lưng Vương San San đi ra tới làm cái gì? Dương Gian thấy được hành lang ở giữa Vương Bân, Mặc dù không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng là trong hành lang đã có hai con quỷ tại hướng hắn tới gần. Là giai đoạn thứ ba quỷ anh. Giai đoạn này quỷ nghe được thanh âm mới chọn tập kích mục tiêu, mặc dù là diễn sinh ra quỷ, nhưng khủng bố cấp bậc đã không thấp. Vừa vặn cầm giai đoạn thứ ba quỷ anh thử một chút ta hiện tại trạng thái. Dương Gian nghĩ như vậy đến. Hắn biết mình hiện tại rất đặc biệt triệt để khống chế không đầu quỷ ảnh, lại thông qua không đầu quỷ ảnh triệt để khống chế quỷ nhãn, còn khống chế quỷ dây thừng. Một loạt phản ứng dây chuyền, để hắn hiện tại biến cùng phổ thông người ngự quỷ hoàn toàn khác biệt. Nhưng cùng chân chính quỷ đến cùng có bao nhiêu sai biệt còn không biết, hắn muốn đích thân cùng quỷ đối kháng một phen mới có thể hiểu tự mình lúc này cường đại cỡ nào. Sau một khắc, hắn biến mất tại tầng cao nhất, cách chương.